Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2543, Thiên Dương thần kiếm. Kỳ thật, có thể để cho Thiên Hồ tiên tử hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền đã mất đi cơ hội. Cũng không phải là Thiên Hồ tiên tử thật yếu như vậy. Cũng không phải thân đồ liệt thiên thật mạnh đến trình độ này. Mà là ngay từ đầu thời điểm, Mê Xuyên đại lục bên này các cường giả liền có chút chuẩn bị không đủ. Bởi vì bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào đều không có cùng bán thần cấp cường giả giao thủ qua kinh nghiệm. Mặc dù biết sẽ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế khủng bố, cho nên có chút trở tay không kịp. Mà ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Thiên Hồ tiên tử sẽ bị thân đồ liệt thiên một chiêu đánh giết thời điểm, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện liên tiếp hỏa diễm, hết thảy 9 đóa hỏa diễm, mỗi một đóa kỳ thật cũng không lớn, so nắm đấm lớn không có bao nhiêu, hiện lên mũi nhọn hình thái, lấy cực nhanh tốc độ từ Thiên Hồ tiên tử phía sau tà phi mà đến, chuẩn xác vô cùng đụng vào kia một đạo kiếm khí màu đỏ thắm. Oanh, oanh, oanh, song phương va chạm gây nên vô cùng năng lượng kinh khủng bộc phát, 9 đóa hỏa diễm thành công đem đạo kiếm khí kia chặn lại. Cuối cùng hóa thành 9 chuôi phi đao trở lại Hỏa Phượng tiên tử bên cạnh, quay chung quanh tại nàng quanh thân. Về phần song phương đụng nhau bạo phát đi ra khí kình năng lượng, Thiên Hồ tiên tử tự nhiên là có thể ứng phó tới. Dù sao đã cho nàng một số thời gian thở dốc. Ha ha, Mê Duyên đại lục đệ nhất nhân, quả nhiên có chút môn đạo. Thân đồ liệt thiên có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Hỏa Phượng tiên tử. Bất quá hắn công kích căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Lần nữa hướng lên trời hồ tiên tử phát động tấn công mạnh. Thân đồ liệt thiên nhìn như tùy ý, nhưng là hắn nhưng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Thiên Hồ tiên tử là 4 người bọn họ bên trong thực lực yếu nhất. Nhưng là nàng phát huy ra tác dụng, nhưng cũng là người khác không thể thay thế. Cho nên, thân đồ liệt thiên cái thứ nhất muốn giải quyết người, dĩ nhiên chính là Thiên Hồ tiên tử. Hỏa Phượng tiên tử không có trả lời thân đồ liệt thiên. Quay chung quanh tại quanh người hắn 9 chuôi phi đao lần nữa xuất động. Thay đổi các loại hình thái cái phương thức công kích, cùng thân đồ liệt thiên triển khai chém giết. Cái này 9 chuôi phi đao chính là Hỏa Phượng tiên tử thần khí. Chính là một bộ, tên là Phượng Viêm phi đao, xếp hạng thứ 5, mà Bạch Hổ kiếm thánh cùng Kim Cương thần viên tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy nhìn xem. Ngay lập tức gia nhập chiến đấu. Oanh, thân đồ liệt thiên một kiếm chém ra, thế mà đem Kim Cương thần viên kia cường tráng vô cùng thân thể cho đánh bay ra ngoài, thậm chí còn thụ một chút vết thương nhẹ. Ngay sau đó, thân đồ liệt thiên thân hình hơi lóe lên, cứ như vậy để tránh đi Bạch Hổ kiếm thánh công kích. Trong tay Thiên Dương thần kiếm không ngừng vũ động, dùng vô cùng nhanh chóng phương thức liên tục đẩy ra Hỏa Phượng tiên tử Phượng Viêm phi đao. Có thể nói cái này một loạt động tác cùng chiêu thức nhanh đến khó có thể tưởng tượng, nửa giây thời gian cũng chưa tới bên trong, tất cả động tác như là nước chảy mây trôi, mà lại uy lực cực mạnh. Nếu không làm sao có thể đủ liên tục giải quyết nhiều cường giả như vậy công kích. Thân đồ liệt thiên mục tiêu y nguyên vẫn là Thiên Hồ tiên tử. Tại hắn liên tục oanh kích phía dưới, bảo hộ Thiên Hồ tiên tử 3 người lập tức xuất hiện một cái đứng không. Chỉ gặp hắn trên thân đột nhiên báo ra một trận vô cùng kịch liệt hào quang màu đỏ thắm. Lúc này thân đồ liệt thiên, toàn bộ thân thể tựa như là một vòng liệt nhật, kia ánh sáng chói mắt quả thực để người mắt mở không ra. Thần dương diệu thế, theo thân đồ liệt thiên hét to một tiếng, kia tất cả quang mang nháy mắt dung nhập hắn Thiên Dương thần kiếm bên trong, hóa thành một đạo vô tận ngưng tụ kiếm khí, lần nữa chém về phía Thiên Hồ tiên tử. Thân đồ liệt thiên không có thay đổi chính mình dự tính ban đầu.